Xích Tâm Tuần Thiên, chương 121, Nhân Gian Nóng Bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Đồng A tại trên triều đình công khai chỉ trích đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh, giận dữ mắng mỏ hắn độc tài quân quyền, còn dùng một cái vô cùng nghiêm trọng từ, hoặc có dị tâm. Kết cục chính là Hoàng Phủ Đoan Minh vẫn như cũ ổn như núi, Đồng A bị đày đi tới Phong Lâm Thành, từ đó rời khỏi trang đình quyền lực trung tâm. Đây là tướng quốc đỗ như hối lực bảo vệ kết quả. Trừ phi Hoàng Phủ Đoan Minh rơi đày, nếu không đại khái cuối cùng này một đời, đều không thể lại trở lại Tân An Thành rồi. Đồng A tâm tình, không có bao nhiêu người có thể chân chính nhận thức. Cho đến cả chuyện hết thảy đều kết thúc, hắn mới quay đầu lại, nhìn năm nay tân sinh chung nhất xuất thải nhân vật. Người hôm nay tìm ta có việc, Khương Vọng vốn đã làm tốt quyết định, nhưng chuyện tới trước mắt lại chần chờ. Dù sao này không phải là cái gì chuyện nhỏ, mà là quan hệ đến thân gia tính mạng. Hắn chần chờ nói, đệ tử không biết nên không nên nói. Đồng A xoay người liền đi. Vậy thì đợi ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Khương Vọng, luôn luôn đằng trở lại trong viện, Khương Vọng còn cùng ở phía sau. Đồng A cũng không để ý tới, thẳng đi tĩnh thất tại trên bồ đoàn khoanh chân nhập định. Tựa hồ nếu như Khương Vọng còn không nói lời nào, hắn chỉ muốn bắt đầu tu hành rồi. Đồng sư, Khương Vọng quyết định thoáng cái trực tiếp quỳ sát đầy đất thật lâu không chịu ngẩng đầu. Đây là hắn lần đầu đối Đồng A đi lớn như thế lễ, cũng cho nên có thể khiến cho người rõ ràng, hắn còn thật sự cùng kiên trì. Nhưng Đồng A chẳng qua là nhàn nhạt nói, đứng lên mà nói, vẫn là kia phó nói năng thận trọng bộ dạng, dường như không có chuyện gì có thể khiến cho hắn động dung. Cũng không có cái gì người cùng sự có thể thay đổi hắn. Khương Vọng ngẩng đầu lên, mặt ngó Đồng A ngồi chồm hổm. Ánh mắt hắn ửng đỏ, đồng sư tại ta hồi báo lúc trước ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Sau này hỗ trợ theo xem muội muội của ta Khương An An. Trừ nàng, ta không có gì có thể bận tâm rồi. Đồng A cao mày nói, muốn dặn dò hậu sự chờ ngươi chết thời điểm lại dặn dò. Khương Vọng nổi lên cả đêm tâm tình cứ như vậy bị cắt đứt rồi. Hắn lặng yên thu thập tâm tình, qua rồi tốt một trận mới tiếp tục nói. Ta hoài nghi Bạch Cốt Đạo tại công tác chuẩn bị mới âm mưu, kể từ khi hiến tế Tiểu Lâm Chấn sau đó, lại bị thành chủ tại Ba Thành Luận Đạo trên giết một vòng, tất cả mọi người cho là bọn họ rời đi Trang Quốc. Nhưng kỳ thật bọn họ chẳng bao giờ rời đi Phong Lâm Thành vực, thậm chí xào huyệt của bọn hắn ngay tại thành vệ quân trú địa phụ cận Nhiêu Đầu Sơn. Hiện tại đã rời đi, cụ thể rời tới chỗ nào ta không rõ ràng lắm. Còn có Phương Hạc Linh đã là Bạch Cốt Đạo người, tại thay bọn họ làm việc. Ta hoài nghi còn có nhiều người hơn theo chân bọn họ có dính dấp, hoặc là bị khống chế, bọn họ có một cái gọi là bạch cốt loại gì đó, rất hiếm có, nhưng là có thể hoàn mỹ khống chế một người. Đồng A lẳng lặng chờ hắn nói xong, mới hỏi nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Khương Vọng bỗng nhiên trong chốc lát nói ra. Ta tại thi hành điều tra nhiệm vụ thời điểm, phát hiện Phương Hạc Linh có vấn đề. Tối hôm qua kỳ thực truy tung Phương Hạc Linh, trừ tập hình tư kia danh lính gác đứng ở vị trí kín đáo, còn có ta. Chúng ta đuổi kịp Nhiêu Đầu Sơn, gặp được mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia danh tập hình tư lính gác đứng ở vị trí kín đáo bị giết nhưng là bọn hắn nói ta là Bạch Cốt Đạo từ hàng thế tương lai đúng là Bạch Cốt Đạo Thánh Chủ. Cho rằng ta theo chân bọn họ là một nhóm, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn, cái quyết định này không thể nghi ngờ hết sức khó khăn. Nhưng hắn vẫn là như vậy quyết định, chẳng qua là một người học sinh đối sư trưởng tín nhiệm. Chẳng qua là một thiếu niên, tại bản thân an nguy cùng toàn thành an nguy trong lúc đó, làm ra một cái mộc mạc tuyển chọn. Hắn không biết hắn đem gặp phải cái gì, thậm chí hắn đã làm tốt Đồng A đại nghĩa diệt thân chuẩn bị, dù sao hắn chỗ kính trọng vị viện trưởng này, cho tới bây giờ đều là cương trực không A, trong mắt chịu không được hạt cát. Người nghĩ như thế nào? Đồng A lại hỏi, A, đối với bọn hắn nói ngươi là Bạch Cốt Đạo từ chuyện này. Người nghĩ như thế nào? Khương Vọng cúi đầu uể oải nói. Ta thật giống như thật sự là, ta hỏi đến là, Đồng A lại lặp lại một lần, người nghĩ như thế nào? Khương Vọng chợt ngẩng đầu, ta đương nhiên không nguyện ý, ta tuyệt đối làm không ra tàn sát bình dân sự tình, làm không được giết hại vô tội, làm không được khinh nhờn vong giả, không cách nào biến mất nhân tính. Ta thà rằng chết cũng không muốn gia nhập Bạch Cốt Đạo. Tâm tình của hắn rất kích động, nhưng Đồng A chẳng qua là gật đầu, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Khương Vọng ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy thả ta đi sao? Khiến ta trở về, ta không phải Bạch Cốt Đạo từ sao? Không phải Bạch Cốt Đạo tương lai thánh chủ, là những thứ kia tà ma ngoại đạo thủ lĩnh A, chỉ đơn giản như vậy khiến ta đi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đồng A không nhịn được hỏi. Khương Vọng thử dò xét nói. Bạch Cốt Đạo sự tình, ta tới xử lý, đệ tử kia có phải hay không nên đi một chuyến phủ thành chủ, hướng Ngụy thành chủ hồi báo chuyện này. Ngụy Khứ Tật bên kia ta tự mình câu thông, ngài đối với ta, liền không có gì phân phó sao? Nỗ lực tu hành, chiếu cố tốt muội muội ngươi. Đồng A Như cũ tích chữ như vàng, trừ lần đó ra đâu, ít đến phiền ta. A tốt, Khương Vọng chóng mặt đứng lên, liền đi ra ngoài. Đi hai bước lại không nhịn được quay đầu lại nói. Đồng sư, ngài thật sự không an bài ta làm chút gì sao? Đồng A thở dài một hơi, hiếm thấy nhiều lời mấy câu nói. Ngươi nhất định phải làm cho ta cho ngươi biết, đối mặt Bạch Cốt Đạo như vậy thế lực ngươi là biết bao không chịu nổi một kích không dùng được sao? Ta hiểu được, Khương Vọng sải bước xuất môn. Phía sau lại vang lên Đồng A âm thanh. Đúng rồi, nếu như bọn họ còn hướng ngươi vị này tương lai thánh chủ tiết lộ tin tức gì, trước tiên nói cho ta. Ngoài phòng vào đông ánh mặt trời, thật giống như phá lệ chói mắt. Khương Vọng cái mũi đau xót, biết rồi, hắn nói, núi cao, sơn phong thổi loạn tóc dài. Đạo tử lúc nào thức tỉnh, Bạch Cốt Sứ giả đi đến Bạch Liên phía sau hỏi. Bạch Liên xoay người lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liên hoa văn mặt nạ che ở trên mặt của nàng, chỉ có một đôi mắt cùng Bạch Cốt Sứ giả nhìn nhau. Mặt nạ mang đã lâu, có lẽ liền quên mất ngươi là ai rồi. Bạch Cốt Sứ giả đưa tay, đem kia trương liên hoa văn mặt nạ bóc lộ ra thuộc về Diệu Ngọc kia khuôn mặt tới. Vậy còn ngươi, Diệu Ngọc hỏi, ngươi còn nhớ hay không được ngươi là ai? Ta à, Bạch Cốt Sứ giả đi đến nàng bên người, hai người cùng tồn tại tại núi cao trên, chẳng qua là hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhớ rõ, hắn nói, Diệu Ngọc tựa hồ cũng không thèm để ý đáp án của hắn, chuyển hỏi. Lục Diễm tìm ngươi sao? Bạch Cốt Sứ giả nhìn núi cao xuống. Này Bạch Cốt lộ trình mỗi người, đều nửa thật nửa giả. Nói mỗi một câu nói đều thật cẩn thận, mọi người lẫn nhau thử dò xét nhằm vào, lại không thể không vì cùng một cái mục đích đi về phía trước. Không tới cuối cùng một khắc cũng không ai biết người nào thái độ là thật hay giả. Hắn toát ra muốn giết Âu Dương Liệt ý tứ, cũng muốn ta dám tin mới được. Ngươi cũng là như thế à, cũng muốn ta dám tin tưởng ngươi mới được. Diệu Ngọc nói ra, ngươi đương nhiên nên tin tưởng ta, bởi vì ít nhất đến bây giờ, mục tiêu của chúng ta vẫn là nhất trí. Đều đang tìm kiếm đạo tử thức tỉnh, Bạch Cốt lộ trình tất cả mọi người, đều đang đợi đạo tử thức tỉnh. Nhưng không có người, để ý đạo tử là ai. Như vậy ngươi đâu, ngươi để ý sao, ta đã từng lấy vì ta sẽ không để ý, bởi vì vô luận Giáng sinh vì ai, đạo tử đều là cái kia đạo tử. Nhưng là ta hiện tại, Diệu Ngọc nhẹ nhàng đè lại chính mình ngực, thật giống như có chút mê hoặc, này rất nguy hiểm, đúng vậy, kia liền phóng hạ chuyện ngươi muốn làm sao, dù sao dựa theo thần dụ chỉ cần kế hoạch tiến hành đến một bước kia, đạo tử dĩ nhiên là có thể thức tỉnh. Ngươi làm cùng không làm, chọn cùng không chọn, không có gì khác biệt. Bạch Cốt Sứ giả nói. Tóm lại là hy vọng, có thể viên mãn một ít. Diệu Ngọc có một ít mê mang cười, không nghĩ tới tôn thần có thể lần nữa giáng xuống thần dụ. Hắn đã tự vong xuyên trở về, chúng ta còn tính toán phỏng đoán thiên cơ cỡ nào buồn cười. Kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu, Bạch Cốt Sứ giả mặt ngó nơi xa, hai tay mở lớn, dường như tại ôm trong tầm mắt tất cả. Người nghĩ nói với bọn họ chút gì sao, nguyện tôn thần mang cho bọn hắn công bình. Diệu Ngọc nói, nơi xa, là một tòa cao vút đỉnh núi, như thiên ngoại phi lai. Cách chương.